Grass ký sử, chương 27, nghỉ hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còi xong, chưa làm được cái tích sự gì đã hết lớp 10 rồi nhận giấy khen, chụp ảnh ăn liên hoan, nghỉ hè. Bọn mình bắt đầu kỳ nghỉ hè mà không hề biết có một đại dịch COVID sắp diễn ra. GT, LT, trong những ngày tháng nghỉ hè, mình và C không gặp nhau một lần nào luôn. Tại nhà hai đứa cũng cách xa nhau, nên thỉnh thoảng mình có nhắn tin rồi thôi. Có một đợt là vì cả lớp nghiện ngập chơi liên quân nên mình cũng ham hố tải theo. Để chơi cùng C nữa. Vào buổi chiều nọ, mình đang cầm con Telanus đi rừng, thì đột nhiên nhận được lời mời solo của C. Úi giời, mình chả đồng ý vội. Chỉ sợ C nghĩ lại không chơi nữa thì thôi. Thì là, với cái khả năng chơi theo Ernest đi rừng làm gì có cửa đấu lại bậc cao thủ của C chứ. Mình chơi cho vui là chính, ai nghĩ lại được C mời solo. Vui không kịp chứ thắng thua quan trọng gì. Mình thua C, không, 5, và rồi vì mình chơi gà quá nên lần sau C không còn rủ mình solo nữa. Khóc tiếng lợn kêu kêu, what bad gì, dê 9999, cách chương.